1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, xưa đâu bằng nay. Lý Hòa đi vào phòng, phát hiện cái này phòng vô cùng lớn, ở giữa là một cái xa hoa bàn tròn. Tại Trung Quốc tốt một chút tiệm cơm trừ có tiêu chuẩn đại đường phòng ăn bên ngoài đều có nhã tòa. Hoặc là phòng đơn phòng ăn. Cái này tại nhiều năm bị phương Tây thực dân thống trị Hồng Kông cũng không ngoại lệ. Mà phương Tây tiệm cơm trên cơ bản đều là lấy đường ăn làm chủ. Có rất ít cái gì bao xương loại hình. Bởi vậy có thể thấy được. Cùng Trung Quốc Tết Xuân đồng dạng. Bất kể như thế nào Tây hóa. Có chút thâm căn cố đế truyền thống văn hóa vẫn là khó mà thay đổi. Lý tiên sinh, mời ngồi, Quách Đông Vân khách khí an bài an vị. Cũng hướng Lý Hòa nhất nhất giới thiệu bàn lên 5-6 người. Đều là cao thịnh cao tầng. Đợi Lý Hòa ngồi xuống, cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Tạ ơn, Lý Hòa hướng cửa sổ sát đất nhìn quanh một hồi. Phòng ăn nhìn xuống mênh mông vô bờ chứ danh Victoria cảng cảnh biển. Phong cảnh không tệ, chẳng những có ăn ngon, còn có thể nhìn một lần cho thỏa. Thật sự là nơi tốt. Quách Đông Vân cười nói, Lý tiên sinh thích liền tốt. Phục vụ viên bắt đầu truyền đồ ăn. Một cái buồn bã quỷ Tây Dương cầm một bình rượu đỏ nói, Lý tiên sinh, đây là tốt nhất rượu đỏ. Có thể hào hào nhấm nháp một chút. Thật có lỗi, rượu đỏ uống không quen. Có rượu đế hoặc là bia đều có thể. Lý Hòa là thật uống không quen rượu đỏ. Theo mấy chục đến lên vạn hồng rượu. Tốt, chênh lệch đều uống qua. Đều không thích. Không quản cái gì rượu đỏ đổi lên 2 lượng tuyết bích đều là một cái vị. Dù sao cảm giác cùng đồ uống không sai biệt lắm. Người đến sau ra đưa cho hắn nhiều. Trương Uyển Đình liền ngẫu nhiên đem ra nấu đồ ăn. Rượu đỏ hầm lê, hầm thịt bò liền rất không tệ. Tóm lại hắn không học được phim truyền hình bên trong nam chính cầm ly rượu đỏ. Tổng cắn một ngụm nhỏ. Sau đó nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ dạng. Trang bức sự tình không phải một sớm một chiều. Hắn nghĩ đến tiếp tục cố gắng đi. Mà lại hắn cũng chán ghét cùng người tại trên bàn cơm uống rượu đỏ. Luôn luôn giả vờ giả vịt sốt ruột người muốn cùng hắn thảo luận. Bọn hắn có thể theo nho, nói đến Tửu Trang, theo Tửu Trang nói đến khu sản xuất, lại từ khu sản xuất nói đến phong thổ, giống như lên thông thiên văn, dưới rành địa lý, châu Âu lịch sử không gì không biết, mỗi lần nghe bọn hắn tại cái kia nói bậy. Uống rượu hào hứng nháy mắt không có. Quách Đông Vân cười nói. Rượu này thế nhưng là William Spadol tiên sinh chân tàng. Người bình thường hắn có thể không nỡ lấy ra. Đã Lý tiên sinh thích rượu đế. Liền lấy rượu đế đi. Thẩm đạo như biết Lý Hòa uống rượu tinh khí. Theo phục vụ viên xuống dưới cầm 2 bình mao đài. Hắn cùng Hoàng Bình Tân theo Lý Hòa uống rượu đế. Mỗi lần ăn cơm đi theo Lý Hòa uống rượu đế, tửu lượng ngược lại là đi lên không ít. Cao Thịnh bên kia 2 người cũng đổ rượu đế, còn lại đều là uống rượu đỏ. Lý Hòa cười nói, Quách tiểu thư tùy ý, uống rượu nhìn cá nhân yêu thích, ta liền uống rượu đỏ. Chén rượu thứ nhất này mọi người cùng nhau nâng chén, hoan nghênh Lý tiên sinh đến. Quách Đông Vân đứng lên cùng Lý Hòa cụng ly tử sau đó xông mặt bàn. Cử đi một cái, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiếp tục cười nói, Lý tiên sinh, không cần khách khí, nơi này hẳn là toàn cảng nổi danh nhất món ăn Quảng Đông. Đây là dừa hoàng hoa nhựa cây hầm gà. Đây là mật đốt Tây Ban Nha đen đồn thịt, xoa thiêu gà dầu hoa điêu trưng đại hoa cua. Dừa nước hầm quan yến, đều là nơi này kinh điển đồ ăn. Ngươi thử một lần, Lý Hòa cạo một khối cua đuôi tre. Cái này cua đều nhanh thành tinh, như thế một khối đuôi tre. Chén của hắn thế mà không bỏ xuống được. Dứt khoát rút lui khai bát, trực tiếp bỏ vào đĩa. Hắn tướng ăn cũng không dễ nhìn, đũa không tốt kẹp, dùng tay cầm ăn, còn không quên phẩm một ngụm rượu. Thẩm Đạo như là không quan trọng, sớm đã thành thói quen. Hoàng Bình Tân lại là lúng túng che mặt. Lý Hòa phí đi hơn nửa ngày sức lực mới đem khối kia cua cho tiêu diệt xong, cầm khăn tay chà sát một cái miệng, giơ ly lên nói: tạ ơn các vị thịnh tình khoản đãi. Bữa tiệc tiến hành thời gian dài như vậy, vẫn chưa có người nào nói chính đề, để hắn tẻ nhạt vô vị, còn không bằng ăn trước cơm no lại nói. Hắn nhưng không tin đám người này sẽ nhàn rỗi mời hắn ăn cơm. Trong hồ lô có thuốc gì? Phải ngã ra mới biết được. William Spade giơ ly lên nói: Lý tiên sinh, chúng ta cạn ly. Ngươi là ta gặp phải ít có tài chính thiên tài. Ngươi mỗi một lần đầu tư đều là chuẩn xác không sai. Ngươi phải biết, lần này cỗ tay rất nhiều thành danh ông trùm tài chính đều không thể may mắn thoát khỏi. Bao quát Soros ở bên trong. Hắn tiếng Anh khẩu âm rất cổ quái, thích đem song nguyên âm phát thành đơn nguyên âm, từ đơn cuối cùng nhất phụ âm, hoặc là chính là đã giảm bớt đi, hoặc là liền mơ hồ không rõ. Lý Hòa nghiêng lỗ tai mới tính miễn cưỡng nghe hiểu. Cái này quỷ Tây Dương không thể nào là người Ấn Độ đi. Quá mức khích lệ, vận khí tốt mà thôi. Trên thực tế hắn là chỉ nhớ tốt mà thôi. Quách Đông Vân cười nói: lần đầu tiên là vận khí, thế nhưng là Lý tiên sinh liên tục 3 lần đặt cửa thành công cũng không phải là vận khí. Mà lại, kinh khủng nhất là lần này làm không đẹp cỗ. Lý Hòa cung cấp cho bọn hắn tư liệu là kỹ càng đoạn thời gian. Mỗi một cái thời gian đoạn đều chuẩn xác không sai. Loại này đáng sợ phân tích cùng dự đoán năng lực, nàng chưa từng có tại bất luận cái gì trên thân người được chứng kiến. Lý Hòa không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nói một câu: tạ ơn, Lý tiên sinh, ta có một cái đề nghị không biết có nên nói hay không. Quách Đông Vân lại xông Lý Hòa báo cáo: mời nói. Lý Hòa biết chính đề tới. Lý tiên sinh có hay không nghĩ tới thành lập một nhà quỹ ngân sách công ty? Dựa vào ngươi năng lực, nhất định sẽ tại thị trường chứng khoán bộc lộ tài năng. Lý Hòa nói: không có nghĩ qua, thực tế năng lực có hạn. Hắn kỳ thật vẫn là cái tài chính thái điểu. Mình bao nhiêu cân lượng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Quách Đông Vân cười nói: nếu như Lý tiên sinh nguyện ý dẫn đầu thành lập quỹ ngân sách công ty, chúng ta Cao Thịnh nhất định toàn lực lấy trợ. Chúng ta nguyện ý đem một bộ phận tài chính giao cho Lý tiên sinh tới quản lý. Tạ ơn hảo ý, Quách tiểu thư cũng biết, ta đại bản doanh là nội địa, ta ngày mai sẽ phải đi. Hồng Kông không phải ta lâu dài chi địa, điểm này hy vọng ngươi lý giải. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. William Spade nói: Lý tiên sinh, dựa vào ngươi giờ này ngày này địa vị, nghĩ tại Hồng Kông cầm một trương thẻ căn cước lại dễ dàng. Bất quá, nếu như Lý tiên sinh yên tâm, xin đem làm thẻ căn cước sự tình giao cho ta, ngày mai ta sẽ đem thẻ căn cước tặng cho ngươi. Lý Hòa lắc đầu: tạ ơn, thật không cần thiết. Ta đối Trung Quốc nội địa phát triển tiền cảnh tin tưởng không nghi ngờ. Người nhà của ta bằng hữu thân thích đều ở bên trong địa. Ta nếu tới, lại có ý gì? Quách Đông Vân nói: đem người nhà tiếp đến cũng không phải vấn đề lớn a. Người trẻ tuổi này đã mang cho nàng quá nhiều ngạc nhiên. Nàng cần thời gian tiêu hóa một cái. Lúc này nàng biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối là một cái tài chính thiên tài. Đồng thời cũng cảm giác được giống như vậy người muốn kéo lũng cũng không dễ dàng. Lý Hòa nói: thật cảm ơn, vấn đề này thật sẽ không giúp cho cân nhắc. Quách Đông Vân thấy Lý Hòa thái độ kiên quyết, nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao như thế, vẫn là rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, lập tức chuyển đổi chủ đề. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nói: Lý tiên sinh như thế nào đối đãi tương lai toàn cầu? Kinh tế xu thế, tương lai thời đại chính là máy tính thời đại. lấy toàn cầu Internet lạc làm tiêu chí tin tức đường cao tốc ngay tại rút ngắn nhân loại kết giao. Khoảng cách, tin tức hồng câu sẽ dần dần lấp đầy. Kinh tế toàn cầu hóa xu thế không thể ngăn cản. Đồng thời theo Trung Quốc quật khởi, thế giới sản nghiệp phân công cách cục sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. William Spadol nói, Lý tiên sinh dùng chính là quật khởi. Lý Hòa hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Trung Quốc tự Hán Đường đến nay một mực là thế giới kinh tế trung tâm. William Spadol đột nhiên dùng tiếng Trung nói, ta nhớ được Trung Quốc có một cái từ gọi Hoa Cúc Xế Chiều. Lý Hòa cười nói, còn có một cái từ gọi Xưa Đâu Bằng Nay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.